Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233 chấp nhất theo dõi cuồng. Shirakawa Yu nói lời nói này lại bình thường có điều. Có thể trên thực tế, hắn trong lời nói ngữ khí đã ngầm có ý khuyên lùi tâm ý. Nếu như vị này Nishitani Miho hơi thức thời điểm, này sẽ liền nên cuốn lên tay áo rời đi. Mau mau tìm nhà khác đi. Nhưng mà Nishitani Miho chỉ là hơi sững sờ. Ở Shirakawa Yu có chút đau, bi, nhìn kỹ bên trong. Nàng không chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Không sao, ta ngày hôm nay không có công tác. Nếu như phòng làm việc người phụ trách không ở, chúng ta là được rồi. Nàng ngụm nhỏ uống trà. Như vậy ngoan ngoãn nói rằng, Shirakawa Yu, ... cô nương này, có chút cứng nhắc a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay rút ra cái ghế ngồi trước máy vi tính. Nếu này em gái không đi, Shirakawa Yu cũng lười để ý đến nàng. Một người nhàn nhã trên mạng lướt sóng. Một lát sau, Maya Tachibana đẩy cửa mà vào. Nhìn lầu một người thừa ra, nàng nghi hoặc nhìn phía trước máy vi tính Shirakawa Yu. Người sau đối với nàng liếc mắt ra hiệu. Sau đó lười biếng nhấc khiêng xuống ba mở miệng. Nạc, lão bản chúng ta đến. Người nói với nàng đi. Ngoặc kết chấm hỏi. Maya Tachibana sửng sốt. Lão bản, là chỉ chính mình sao? Tuy rằng không biết là chuyện ra sao, nhưng nàng loáng thoáng vẫn cảm giác mình bị Shirakawa Yu hãm hại. Tiếp đó, Shirakawa Yu thậm chí ngay cả dư thừa giải thích đều không có một câu. Như vậy lão bản, ta trước hết cáo từ. Đi ăn cơm chưa? Tuy rằng có chút sớm. Bỏ xuống một câu nói như vậy sau, hắn đứng lên, vừa nhìn đồng hồ đeo tay một bên đi ra ngoài. Chỉ để lại Maya Tachibana cùng Nishitani Miho mắt to chừng mắt nhỏ. Loại này ủy thác không đáng nhọc lòng. Giao cho Maya Tachibana xử lý là tốt rồi. Ở cướp ngân hàng sự kiện phát sinh trước, Shirakawa Yu còn cần chọn mua một ít nhu phẩm cần thiết, liên hệ một ít thiết yếu lâu la làm bố cục mới được. Hiện tại, hy vọng vì là Shirakawa Yu hiệu lực, hy vọng được hắn nhân tình hắc đạo phần tử càng ngày càng nhiều. Từ lần trước hắc đạo hội nghị, một đám giàu đen con hành hung công an cảnh sát, mà sau đó nhưng bình yên vô sự sau. Chuyện này ở hắc đạo giới gây nên không nhỏ đề tài. Đặc biệt tham dự cùng ngày hội nghị người, càng là chịu đến khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Ai có thể nghĩ tới tình báo thương nhân thế lực lớn như vậy? Lớn đến nhường bọn họ có thể cưỡi ở cảnh sát trên cổ gầy phân, tùy ý làm bậy. Điều này cũng làm cho là Shirakawa Yu không có thành lập ở bề ngoài thế lực. Không phải vậy, hắc bang bên trong những người hâm mộ kia, nói không chắc sẽ cuồn cuộn không ngừng tìm tới cửa, lựa chọn nương nhờ vào hắn. Dù sao, ai không hy vọng lão đại của chính mình là cái hắc bạch ăn sạch ngoan nhân đây. Shirakawa Yu đi rồi, Maya Tachibana bên này cuối cùng cũng coi như là biết rõ chuyện đã xảy ra. Nghe xong Nishitani Miho trần thuật, lại quan sát kỹ một phen đối phương giá rẻ ăn mặc. Maya Tachibana khóe miệng co quạp, nhất thời liền làm rõ Shirakawa Yu ý tứ. Thấy người ủy thác chỉ là sinh hoạt túng quẫn dân chúng bình thường, căn bản ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói, trực tiếp đem công tác quăng cho mình, cũng là có đủ điệu bộ. Maya Tachibana có chút bất đắc dĩ ở trong lòng oán thầm. Nàng tuy rằng trước là cái làm sát thủ, có thể tính cách muốn so với Shirakawa Yu thiện lương không ít. Dù sao giết người không phải là tuyệt đối tà ác. Đối với sát thủ tới nói, giết người chỉ là công tác mà thôi. Cũng không phải hết thảy sát thủ đều là mặt đơ, đều là tam vô. Ở Maya Tachibana xem ra như là một ít người như vậy. Đùa bỡn người khác cảm tình, trắng trợn không kiêng dè lợi dụng người khác. Hai bên đổ thêm dầu vào lửa hai bên lấy tiền. Đây mới thực sự là tà ác đây. Là một cái tam quan chính trực trước sát thủ. Đồng thời cũng là một vị nữ tính. Maya Tachibana đang nghe xong Nishitani Miho tao ngộ sau, kỳ thực vẫn thật đồng tình. Tên kia theo dõi cuồng theo dõi Nishitani Miho vượt qua 3 tháng. Thậm chí Nishitani Miho bị ép từ chức đi tới Tokyo. Đối phương cũng theo đi tới Tokyo tiếp tục theo dõi. Gần nhất tên này theo dõi cuồng còn có hành động mới. Đang theo dõi quá trình bên trong đem Nishitani Miho cố ý đẩy xuống thang lầu, điều này là bởi vì Nishitani Miho đã từng báo động, nhường hắn tiến vào trại tạm giam ngồi xổm một quãng thời gian. Vì thế lấy trả thù thủ đoạn, e sợ theo dõi cuồng tinh thần đã sớm không bình thường. Theo dõi một người phụ nữ vượt qua 3 tháng, đồng thời cùng thay đổi thành thị, này nếu là đơn thuần người cặn bã, căn bản làm không đến một bước này. Hiện tại Nishitani Miho, thậm chí bị theo dõi cuồng bức tinh thần tiểu tụy, liền công tác đều lựa chọn phòng ăn bên trong suốt đêm ca đêm. Vì thay ca xong việc ban ngày ngủ, phòng ngừa theo dõi cuồng tới cửa. Dù sao ban ngày, đối với theo dõi cuồng tới nói, lẻn vào người khác cũng rất không tiện. Nói chung, liền Maya Tachibana cá nhân tới nói, tiếp lấy cái này đơn giản ủy thác tuy rằng không tiền gì có thể kiếm lời, không lợi có thể ảnh, nhưng cũng là nhấc tay chi lao việc nhỏ. Hơn nữa còn có thể hợp tình hợp lý nghỉ việc, đón lấy ra ngoài chạy ủy thác cớ thả nghỉ nửa ngày. Chẳng phải quá đẹp, đều là nữ tính, nàng ở xử lý phương diện này ủy thác thời điểm, nhất định phải so với Shirakawa Yu nhãn nhụi. Ta rõ ràng ý của ngươi, Nishitani tiểu thư, ngoặc kép, ngươi là hy vọng cái kia theo dõi cuồng không dây dưa nữa ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi tiến hành bất kỳ hành động trả thù. Ta nói không sai chứ? Nishitani nghe vậy, không chút do dự gật gù. Vừa bắt đầu nàng không ngại ngùng nói. Dù sao lại yêu cầu này đối với trinh thám tới nói, có chút quá mức làm người khác khó chịu. Nói cho cùng, nàng chỉ là bởi vì cảnh sát không dựa dẫm được, mới hy vọng tìm trinh thám thử vận may. Có thể hiện tại tâm tư bị chuẩn xác đoán đúng, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại nghĩ che giấu. Ngài có cái gì tốt phương pháp giải quyết sao? Nishitani Miho mong đợi hỏi. Maya Tachibana vẫy vẫy tóc ngắn, phóng khoáng cười. Một cái thấp kém lại kẻ cặn bã giòi bọ mà thôi, rất dễ dàng liền có thể giúp người bãi bình. Không giống Shirakawa Yu nói chuyện như vậy ôn hòa, thản nhiên. Maya Tachibana ngữ khí như chặt đinh chém sắt, có loại nữ tính không có hùng hồn đại khí, làm người cảm giác an toàn 10 phần. Một chữ để hình dung, chính là ngự. Nghe Maya Tachibana nói như vậy, Nishitani nhất thời trở nên hơi kích động lên. Thật sự sao? Cái kia, liên quan với tiền ủy thác ta cần cho bao nhiêu? Nàng có chút hồ đồ mà trắng ra hỏi dò. Vừa nhìn chính là lần đầu đến phòng làm việc thuê trinh thám tiểu bạch. Nếu như gặp gỡ Shirakawa Yu, khẳng định không tránh khỏi bị lớn thịt một bút. Nhưng mà Maya Tachibana sau khi nghe, chỉ là thoải mái vung vung tay. Tiền chỉ là tâm ý, bao nhiêu cũng không đáng kể. Hết, lời tuy như vậy, có thể thế nào cũng phải có cái giá thị trường đi. Không sao, thật bao nhiêu cũng không có trở ngại. Maya Tachibana chân thành nói rằng, làm giúp Shirakawa Yu làm việc vặt, trong lòng nàng rất rõ ràng. Phòng tình báo bây giờ căn bản không thiếu tiền, các hạng tài chính đều là tràn ra. Trước tiên không nói Shirakawa Yu một người chặt bỏ mấy cái đơn đặt hàng lớn, coi như đào trừ cái kia mấy cái ức, phòng tình báo mỗi tuần vào sổ đều là bút không nhỏ con số. Đặc biệt là hắc đạo đòi nợ đánh thành, đây mới là chiếm cơ sở chủ yếu thu vào. Đàm luận ủy thác kiếm tiền, tối đa chỉ là thêm gấm thêm hoa, duy trì danh tiếng cùng tiếng tăm cách làm mà thôi. Vì lẽ đó, như loại này mưa bụi ủy thác, thu bao nhiêu tiền trên căn bản là không đáng kể. Nói tóm lại, vào giờ phút này tiếp khách bàn hai bên, trình diễn Shirakawa Yu sau khi thấy sẽ thổ huyết một màn. Hai người phụ nữ lẫn nhau từ chối lên, một cái không để ý tiền, một cái khác lại sợ tiền cho đến ít, không hợp giá thị trường. Cuối cùng vẫn là Maya Tachibana nghĩ ra cái điều hòa biện pháp. Như vậy đi, tiền ủy thác vấn đề chúng ta sau đó bàn lại. Đến lúc đó ngươi căn cứ ủy thác hoàn thành trình độ. Hài lòng, quyết định phải cho bao nhiêu là tốt rồi. Chúng ta là tư nhân phòng làm việc. Tiền ủy thác phương diện không có cái gì tham khảo kim ngạch. Vậy cũng tốt. Nishitani Miho gật gù, cũng cảm thấy như vậy có thể được. Nàng hiện nay từ chức còn không bao lâu. Trên tay tích chữ không bao nhiêu. Mỗi ngày không riêng cần vì sinh hoạt bôn ba. Còn cần lo lắng đề phòng theo dõi cuồng. Nếu như có thể bớt chút tiền, tự nhiên không thể tốt hơn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.